Chương 56, mặt đều tức giận thanh tạp đặc, phi tư hai cha con, lúc này ngay tại đội tàu bên trên, bọn hắn đến nhớ lại một chút bọn hắn đã từng lãnh địa, dù sao không được bao lâu, bọn hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Ha ha ha ha, hai cha con nhìn qua hai bên bờ kim sắc mạch tuệ, không khỏi cười ra tiếng, dẫn tới đội tàu bên trên người liên tiếp quăng tới ánh mắt quái dị. Phụ thân đại nhân, mười vài ngày sau, những này chính là chiến lợi phẩm của chúng ta. Phi tư chỉ vào mạch tuệ no y coi như là vì mảnh này lãnh địa xuất lực nhiều năm đền bù đi, bọn hắn sẽ không trách chúng ta. Tạp đặc cơm lánh cười một tiếng, mười vài ngày sau, cái này sẽ bị mã tặc cướp sạch trống không. Hôm nay, hắn chỉ sở dĩ đến Tây Dương Thành, người tổng giám đốc có nhớ lại chi tình, muốn nhìn một chút ở nhiều năm địa phương, sau đó chạy về phía cuộc sống tốt hơn. Phụ thân đại nhân, chúng ta đạt được tin tức là thật sao? Cái kia Lưu Phong thật tại xây lại Tây Dương Thành, hắn không phải là vỏ đã mẹ không sợ rơi A? Phi tư nhỏ giọng hỏi. Tạp đặc đục ngầu đồng tử hiện lên một tia lệ mang, mặc dù không hiểu hắn vì cái gì tại trời đông giá rét tiến đến trước làm lớn động tác, nhưng là mấy cái kia thương nhân lương thực bị giết, còn có cùng Bắc Phong Thành thông thương, hai chuyện này đều thuyết minh Lưu Phong không đốc, còn rất thông minh, tuyệt đối là kẻ hung hãn. Đúng vậy, đến nhớ lại cửu địa là giả, hắn đã sớm mệt mỏi mảnh này cằn côi thổ địa, ước gì cách xa xa, hôm nay sẽ trở về Tây Dương Thành, chính là cảm thấy có thể có lợi. Ngay cảm thấy, Bắc Phong Thành bên kia là đã nhận ra cái gì sao? Phi tư thanh âm càng nhỏ hơn, hắn cảnh giác nhìn qua bốn phía. Tạp đặc gật đầu, nhìn qua cách đó không xa Tây Dương Thành bến tàu, lạnh lùng nói. Bắc Phong Thành nếu như đạt được mã tặc cướp bóc tin tức, rất có thể đem tài sản, vật tư đều trộm trở tới đây Tây Dương Thành. Như vậy phi tư minh bạch, nếu như Bắc Phong Thành thật cùng Tây Dương Thành hợp tác, như vậy Tây Dương Thành giá trị càng lớn hơn, kiếm không thể so với mã tặc cướp ít, có lẽ sẽ kiếm càng nhiều, dù sao không cần cùng áo mã nam tức chia. Đương nhiên, đầu tiên hết thảy đều muốn là thật, sau đó lại đem Tây Dương Thành đoạt lại. Như vậy Bắc Phong Thành vật tư đều sẽ mặc cho hai người nắm. Kia áo mã nam tức có thể hay không phát giác được cái gì nếu như hắn cướp đoạt lợi ích quá ít, ta sợ hắn sẽ đối với chúng ta động thủ. Phi tư lo lắng no y không cần lo lắng, ta có biện pháp. Tạp đặc cười thần bí, hiện tại trọng yếu nhất là trước xem xét chuyện thật giả, sau đó hắn mới tốt làm quyết định. U Thủy Hà là theo U Cấm Sơn mạch chảy ra dòng sông. Độ rộng có mấy chục mét, mà Tây Dương Thành ngay tại U Thủy Hà một cái nhánh sông bên cạnh, cũng là có cái nhỏ bến tàu có thể nhường đội tàu đỗ. Tạp đặc, phi tư mang theo mấy cái hộ vệ dưới đội tàu, liền nên ngang tiến vào Tây Dương Thành, bọn hắn đều ngụy trang qua, chính là tại cắt chút tóc biến thành râu ria. Thời đại này thuật ngụy trang, chính là đơn giản như vậy thô bạo, dán cái râu ria, lại mang bao cái đầu khăn, liền để rất nhiều bình dân không nhận ra hai người. Tiến thành, tạp đặc, phi tư hai người hai mắt đều nhìn thẳng, cái này tình huống như thế nào ai có thể nói cho chúng ta biết, những cái kia dân đen là điên rồi sao thế mà đem nhà cửa đều phá hủy, thế mà dùng tấm ván gỗ dựng tốt, hướng bên trong rót bùn nhão, dạng này xây đi ra nhà cửa có thể ở lại sao sẽ không hạ trận mưa liền sập tha có thế các loại hai người càng đi bên trong chạy. Hai mắt đều trừng mắt lão đại, kia từng tòa hai tầng cao quái dị nhà cửa, bên trong lúc này đang chuyển ra gõ gõ, đập đập thanh âm. Còn có trước kia hẹp hẹp, vừa dơ vừa thúi con đường, hiện tại biến thành rộng lượng con đường, sạch sẽ mặt đất, không biết là cái gì tảng đá trải, cứng, rán, cùng những phòng ốc kia tưởng không sai biệt lắm nhan sắc. Còn có hai bên đường đều trồng đầy cây, mặc dù không có lá cây. Nhưng có thể tưởng tượng ra được năm sau đầu xuân, sẽ là tươi tốt đại thụ. Nhất làm cho hai người chướng mắt chính là, những cái kia bọn tiện dân bên cạnh làm việc còn có nói có cười, mà lại động tác cũng không thấy chậm một nhịp, tình huống như vậy, bọn hắn căn bản chưa thấy qua. Ngẫm lại trước kia, tạp đặc mệnh lệnh hạ xuống, chiêu mộ dân phu làm việc, một đám người liền cùng chết cha mẹ, đều vẻ mặt cầu xin, làm việc còn lề mà lề mề. Cùng cái 80 tuổi lão đầu đồng dạng. cái này Lưu Phong là cho bọn hắn làm cái gì vu thuật sao, thế nào làm sống còn cao hứng như vậy? Phi Tư trừng trong mắt, khó có thể tin. No Y Tạp Đặc sắc mặt hết sức khó coi, những này dân đen là đang đánh mặt của hắn, trước kia đối bọn hắn không tốt sao, chiêu mộ làm việc đều sẽ cho một trận cơm trưa lúa mì ăn, chẳng lẽ cái kia Lưu Phong còn cho lương bổng sao? Hắn một đường xem ra, nói ít QNZ có hơn 1000 người đang làm việc, Tạp Đặc tuyệt đối không tin Lưu Phong sẽ cho lương bổng, quản chi chỉ là một cờ hờ ơ, cơm trưa lúa mì đều quá sức, không cần 3-4 ngày, cái kia Lưu Phong liền phải phá sản. Người qua đây. Tạp Đặc mặt tâm trầm, chỉ vào đi ngang qua bình dân ra lệnh, hắn muốn đích thân hỏi một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vị kia bình dân nhìn thấy Tạp Đặc mấy người mặc, xem xét chính là người có thân phận, không dám đắc tội, ngoan ngoan đi qua, ngài tìm ta Tạp Đặc gương mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi, các ngươi là tại giúp thành chủ làm việc sao? Đúng vậy à, tất cả mọi người là giúp thành chủ đại nhân làm việc. Bình dân chỉ vào người xung quanh, mặt tươi cười nói. Vì cái gì các ngươi chơi sống còn cao hứng như vậy, thành chủ hắn cho các ngươi giao lương bổng sao? Phi Tư nhịn không được, liền vội vàng hỏi. Đương nhiên cho, thành chủ đại nhân thế nhưng là một cái tốt quý tộc. Bình dân đương nhiên đạo, nói xong còn kỳ quái nhìn qua Tạp Đặc mấy người, hắn luôn cảm giác mấy người kia khá quen. Đây không có khả năng. Thành chủ làm sao có thể thanh toán nổi nhiều người như vậy lương bổng đây? Này Tạp Đặc không tin, nổi giận nói, ngươi sẽ không phải là tại lừa gạt chúng ta a? Vẫn là thành chủ tại lừa gạt các ngươi thật, thành chủ đại nhân lấy lúa mì làm lương bổng thanh toán cho chúng ta, đại nhân tài sẽ không lừa gạt chúng ta đây. Bình dân tức giận vô cùng, QNZ không quan tâm mấy người thân phận, khó chịu gào lên, không cho phép các ngươi nói thành chủ đại nhân nói xấu. Hắn là thiên hạ tốt nhất quý tộc. Ta nói cho các ngươi biết, trước kia có cái quý tộc gọi Tạp Đặc, hắn liền chỉ biết bóc lột chúng ta, chiêu mộ chúng ta làm việc, chỉ cấp một cờ hờ ơ lúa mì ăn không nói, còn chỉ cấp non nửa chén, đói xong chóng mặt đi qua, còn bị dội nước lạnh. Thành chủ đại nhân so với ban đầu quý tộc Tạp Đặc thật tốt hơn nhiều, tốt mười mấy lần không ngừng, hắn chẳng những cho chúng ta cơm ăn, còn vì chúng ta đem những cái kia thương nhân lương thực bình dân ba lạp nói một đống lớn. Lưu Phong lời hữu ích, đem Tạp Đặc hai cha con mặt đều tức giận thành. Hợp lấy, nói nửa phu, bọn hắn thành mặt trái tài liệu giảng dạy hơn nữa, còn là ngay trước hai người mặt nói như vậy, bọn hắn còn không thể phản bác cái gì. Chung quanh nhiều mấy cái bình dân, nhìn qua hai người ánh mắt mang theo bất thiện, rất có người dám nói thành chủ đại nhân nói xấu. Liền đem các ngươi bạo chủ y một cờ hờ ơ ưu ý tứ.